Thực tập sinh và khay cơm quyền lực. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế mà chị vẫn không màng gì, tiếp tục cố sức van xin thay tôi dì tiền, xin dì tha cho bọn cháu. Bọn cháu hứa sẽ không chống đối dì nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bà ta nhe răng cười nhếch mép, hai mắt tí hí đảo qua đảo lại trên người tôi. Tha cũng được thôi, trừ khi hai đứa cởi đờ ông phục, bước ra khỏi đây và hét lên 3 lần, tôi là đồ rẻ rách, thì bữa nay coi như bỏ qua. Tiểu Viên lập tức tái mặt. Không được đâu dì ơi, ở đây đông người lắm mà. Đồng phục công ty dày, bên trong hầu như ai cũng chỉ mặc nội y. Yêu cầu của bà ta chẳng khác nào muốn dì ba tê chết danh dự tụi tôi. Đồ lùn mập, mày còn sợ gì? Nhìn thân hình mày xem, cho không tao còn chẳng thèm. Ai muốn nhìn đống mỡ thừa đó? Người nói là tay phụ bếp hói đầu của bà ta, đang không ngừng liếc trộm ngực tôi, ánh mắt lộ rõ dâm tà. Tiểu Viên giận run người, nước mắt thi nhau rơi xuống. Chị ấy cố gắng đảo mắt nhìn quanh, mong tìm được ai đó cứu giúp. Nhưng chúng tôi đã bị bọn người đó vây kín, không cách nào thoát thân. Tiểu Viên dường như cũng nhận ra, ánh mắt nhìn tôi đầy tuyệt vọng. Không cởi đúng không? Vậy thì ngoan ngoãn ăn cơm đi. Bà già liếc mắt ra hiểu, lũ đồng bọn lập tức lao đến đè chặt hai chúng tôi. Một khay cơm đầy những mảnh thịt sống đỏ lòm đưa sát vào miệng tôi. Tiểu Viên hoảng loạn khóc nức nở. Cháu cởi là được chứ gì? Chị ấy run rẩy đưa tay ra tháo nút áo đồng phục. Bọn người kia cười đều mở điện thoại ra quay video. Tên hói đầu xông tới định động tay động chân với tôi. Còn đứng đực ra đó làm gì? Còn tiện này, đợi tao cởi hộ à? Ngay lúc hắn vươn tay chạm vào tôi. Tôi tung một cú quét ngang cực mạnh, đá hắn bay xa gần 2 mét. Bà già há miệng định hét. Tôi lập tức nhồi cả đống thịt sống vào họng bà ta, rồi giữ chặt lấy đầu, đấm thẳng vào bụng. Đồ già khốn nạn, nuốt hết cái đống rác rưởi của bà đi. 4. Cả căn phòng lập tức biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn. Linh Mỹ và đám người kia cố lao đến kéo tôi ra. Nhưng tôi đều lạnh lùng đá văng bọn chúng ra không thương tiếc. Đùa à, công phu tán đả tôi luyện hơn chục năm đâu phải học chơi. Tôi chỉ dừng tay khi thấy đám khách hàng đã tụ tập đông nghịt. Chị trưởng bộ phận mặt mày tái mét, nghiến răng đến mức như muốn vỡ cả hàm. Tiểu Vương, mấy người đang làm cái gì vậy hả? Tôi vuốt lại mái tóc rối, nhanh chóng lên tiếng trước. Chị trưởng à, dì Tiền vừa rồi lên cơn động kinh. Em đang cấp cứu cho dì ấy đó. Nói xong, tôi nhường chỗ ra. Bà già khốn kiếp kia nằm sóng xoài dưới đất, bị tôi đánh đến trợn trắng mắt, miệng sùi đầy bọt hồng lẫn trắng. Nhìn kỹ dưới đất thì toàn là chất nôn vàng trắng loang lổ. Trông qua đúng thật là giống người vừa phát bệnh. Chị trưởng khẽ giãn mặt. Dì Tiền bị động kinh à? Trước giờ tôi chưa nghe ai nói gì cả. Tên hói đầu định chen vào cáo trạng, nhưng tôi đã nhanh chóng chen lên trước, tỏ vẻ sợ hãi nói. Ai mà ngờ đâu chị, lại lên cơn ngay lúc này. Khách khứa đông vậy mà xảy ra chuyện, thật sự ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh công ty đó. Tôi liếc ra ngoài, khách hàng đứng vây kín cả cửa. Chị trưởng lập tức nghiêm mặt lại, ánh mắt nhìn bà già cũng trở nên tức giận rõ rệt. Lần tiếp khách này ảnh hưởng đến tương lai thăng chức của chị ta. Chỉ cần có chút tin đồn cũng đủ đổ bể cả kế hoạch. Không chần chừ, chị ta vỗ vai tôi nói thẳng. Tiểu Vương, chuyện của dì Tiền giao cho em xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất định không được để lọt ra bất cứ thông tin bất lợi nào cho công ty. Tôi tỏ vẻ khó xử. Nhưng em chỉ là thực tập sinh thôi à? Chị cũng biết dì Tiền có quan hệ. Em sợ, chị trưởng hư lạnh. Em đừng sợ, có chị ở đây, mọi chuyện chị lo. Cho dù bà ta có cánh cứng tới đâu, thì chuyện gì quan trọng hơn? Lợi ích công ty, ai cũng phải rõ ràng. Chị ấy còn liếc quanh một lượt, ánh mắt đầy cảnh cáo. Rồi chạy ra cửa giải thích với khách. Tổng giám đốc Lưu, phía sau có người bị say nắng, nhân viên đang cấp cứu khẩn cấp. Anh yên tâm, tuyệt đối không phải mâu thuẫn nội bộ. Công ty chúng tôi luôn đề cao tình người và nhân văn. Vừa dứt lời, chị ta đã quay lưng bỏ đi. Tên hói đầu liền nhảy dựng lên, chỉ vào mặt tôi chửi rủa. Con danh kia, mày dám đánh bọn tao à? Mày biết con rể tao là ai không hả? Đợi con gái tao quay lại, tao sẽ lập tức cho mày cuốn gói khỏi đây. Nghe xong, tôi nhếch mép cười lạnh. Muốn đuổi tôi à? Ai đuổi ai còn chưa biết đâu. Nam, tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn Uli, vừa mới tốt nghiệp đại học, Bố đã định cho tôi tiếp quản một công ty nhỏ để rèn luyện, chuẩn bị tiếp nhận gia sản hàng tỷ sau này. Nhưng tôi lại chẳng hứng thú gì với kinh doanh hay đầu tư. Cách Trương.